người nghe lòng đầy căm phẫn. Có chư hầu sau khi nghe xong thậm chí tại chỗ che mặt, nghẹn ngào khóc rống, nước mắt tứ chảy ngang. Cơ Phát đọc thôi, vẻ mặt nghiêm túc. Khương Tử Nha đối phía dưới gật gật đầu, liền thấy đáy hạ quân sĩ dắt tới một đầu hưu, một đao đâm vào, máu tươi bắn tung tóe, trước mặt mọi người giết. Lấy nhiệt huyết, cẩn thận thịnh vào từng cái một Otaru bên trong, dùng thay từng cái một đưa đến chúng chư hầu trước mắt. Cơ Phát cùng người khác chư hầu đầu qua, nói, mời. Dứt lời uống một hơi cạn sạch, đôi môi huyết hồng. Mời. Chúng chư hầu cùng nhau phát ra tiếng, âm thanh chấn trời cao, uống một hơi cạn sạch, đôi môi huyết hồng. Này chính là uống máu ăn thề chi ý, như thế kết thành đồng minh, biểu thị hết lòng tuân thủ lời thề thành ý hành vi. Khiến cho chân chính thức A. Ba ngoài mười trượng, Lục Xuyên đứng tại trên một nhánh cây, xa xa nhìn qua bên này nói khẽ. Hắn là chạy tới xem lễ. Không nghĩ tới A, cái này lão Khương mồm mép không thế nào, hịch văn lại viết như thế sáu A. Cái này hịch văn liền hắn nghe đều kém chút cảm thấy, cái này đế thật mẹ nó là cái không bằng heo chó vương bát đảng. Bất quá đối với này hịch văn, hắn nghe xong trong lòng chỉ có hai chữ. Ha ha. Nói cho cùng, trận này thương chu chi tranh kết quả, chung quy là được làm vua thua làm giặc mà thôi. Thương thắng là đế Tân Bình Định, chu thắng thì là vũ vương phạt trụ. Thương thắng, đóng lộc đài liền là tại nhà mình đóng cái ngắm sao đài cao, chu sát lão thần là thanh tẩy hắn huynh trưởng phe phái, ổn định vương vị. Một triều thiên tử một triều thần. Tại vương vị chi tranh bên trên đứng sai đội mà bị thanh tẩy ví dụ, tại bình thường lịch sử bên trên, có thể nói là nhìn mãi quen mắt. Thương thắng, giết hai đại chư hầu là bọn hắn giả tâm bừng bừng, ngấp nghé vương vị thử thăm dò hư thực, không giết không được. Chỉ có một điểm đó chính là đế Tân hại chết lão bà muốn giết con tử. Cái này nói thật có chút đen, nhưng đây là chuyện nhà của hắn, có vẻ như trả hết thăng không đến trị quốc phía trên. Bất quá giờ phút này cái điểm đen này bị phóng đại rất nhiều lần mà thôi. Ở thời điểm này, đế Tân liền giống bị đặt ở dưới kính hiển vi, bất kỳ cái gì khuyết điểm đều sẽ bị vô hạn phóng đại, trở thành chư hầu thảo phạt hắn lý do. Đương nhiên, hắn cũng không cảm thấy đế Tân hoàng mỹ, tựa như mỹ ngọc bình thường không tì vết. Tiểu bằng hữu tỉnh đi. Xem khắp lịch sử, cái nào quân vương tay là sạch sẽ, không có bị máu tươi nhiễm đỏ. Nếu như không có một chút cổ tay, đế vương tâm thuật, lại như thế nào thống ngự thủ hạ nhiều người như vậy? Tần Hoàng Hán Vũ, Đường Tông Tống Tổ, bốn vị này người nổi bật còn đều không được, càng đừng nói những người khác. Có thế bốn vị này tại trên sử sách đều là một đời vĩ đại đế vương. Đường Thái Tông được hoàng vị không cũng không vẻ vang, nhưng cuối cùng cũng không khỏi rất nhiều hậu nhân như vậy tôn sùng hắn sao. Đế vương loại người này, tuyệt không có thể vẻn vẹn dùng đơn giản tốt xấu hai chữ đánh giá hắn. Đương nhiên bất luận cái gì người cũng không thể, người đều là phức tạp mà. Đế Tân muốn không có thủ đoạn, sao có thể đứng vững thủ cựu đại thần áp lực, đàn sói vây quanh cục diện, ngồi vững vàng vương vị. Hắn muốn không có điểm năng lực không có chọn người cách mị lực, thủ hạ có thế có nhiều như vậy chung với của hắn thần tử. Quả thật, nguyên lai phong thần bên trong rất nhiều võ tướng tại Tây Kỳ đánh tới lúc, thấy tình thế không đúng, thừa cơ phản bội đầu hàng. Nhưng cũng có rất nhiều Trương Quế Phương bình thường, thà chết không hàng, thiết huyết tranh tranh hán tử. Phụ tá hôn quân, vì đó mà chết là vì ngu trung, có thế phụ tá không nói rõ quân, chí ít người bình thường trí lực quân vương lại như thế nào gọi ngu trung. Về phần hắn bất trung không gian. Dẫn tiền lương. Cũng không tốt không xuất lực, đành phải toàn bộ hành trình họa vẫy nước Á. Hắn chỉ giúp đế Tân đến phong thần kiếp lúc kết thúc. Phong thần kiếp kết thúc, cũng không đại biểu lấy thương chu chi tranh kết thúc, bọn hắn còn phải hảo hảo làm đâu. Phong thần kiếp sau hắn muốn không chết, vậy liền về núi tu luyện thành tiên. Nếu là treo, cái kia cũng sẽ không cần tu luyện đều có thế trường sinh bất lão, chỉ là đoán chừng muốn cùng cái khác người tranh chút hương hỏa. Ân, tìm Khương Tử Nha Dương Tiễn những này người quen, mời bọn họ đi đi cửa sau, phân cái tốt một chút thần vị cho hắn. Đến lúc đó văn phòng chuyển đi thiên đình, dẫn thiên đình tiền lương, tiếp tục vẫy nước kiếm sống. Đúng rồi, đến lúc đó nói không chừng có thế mỗi ngày nhìn thấy Long Cát, thật tốt. Đại thương tương lai vận mệnh như thế nào, chỉ có thể giao cho thời gian. Lục Xuyên xem như nhìn thấu. Lịch sử thay đổi, triều đại giao thế đều là đang chảy máu bên trong hoàn thành. Cũng mặc kệ phía sau bao nhiêu núi thay biển máu, đến cuối cùng, tổng kết lại thật cũng chỉ có bốn chữ. Được làm vua thua làm giặc. Uống máu ăn thề về sau, Cơ Phát tức cao giọng nói. Nay chúng ta phụng thiên đạo mà đi, không sai rồng không đầu không được, nay cần đề cử ra một vị minh chủ, chúng ta đều tuân hắn điều lệnh, như thế mới có thể dẫn mọi người đối kháng bạo thương, mọi người có thể tự do phát biểu. Khương Tử Nha mang theo phía sau khẽ vuốt cằm. Bạch! Lời này vừa nói ra, chúng chư hầu ánh mắt lập tức rơi tại chính vị đại lão trên thân. Không hề nghi ngờ người minh chủ này hẳn là bọn hắn một trong số đó. Mấy người liếc nhìn nhau, ánh mắt giao hội, biến có chút không giống bắt đầu. Minh chủ A! Nhiều như vậy chư hầu đều muốn nghe theo hắn điều khiển, cái kia quyền lực nhưng lớn lắm. Đây cơ hội lập tức liền có thể để người minh chủ kia, trở thành có thể cùng đế Tân tiến hành đối kháng người. Trong lúc nhất thời, ai cũng không nói gì. Bầu không khí lập tức trở nên quỷ dị bắt đầu. Bản hầu cảm thấy, Tây Bá hầu thi hành nền chính trị nhân từ, hiền danh tại bên ngoài, lại là lần này hội minh người đề xuất, đương cư vị trí minh chủ. Một đường trung đẳng chư hầu nói ra, tiểu chư hầu ở đây căn bản không có mở miệng toàn lực. Nhiều như vậy đại lão, bọn hắn thấp cổ bé họng, nói mà nói, đoán chừng ai cũng sẽ không coi là gì. Không không không, kia là tiên phụ chi công, phát có tài đức gì gánh này trách nhiệm, không được không được. Không đợi cái khác đại lão lên tiếng, Cơ Phát đi đầu chỉ lắc đầu đạo. Lần này hội minh, Tây Kỳ đại nguy nan giải, về phần minh chủ. Những này lớn chư hầu từng cái giả tâm bừng bừng, thật sự cho rằng làm minh chủ về sau, tất cả mọi người đều sẽ nói gì nghe nấy. Cái khác chư hầu có lẽ sẽ, nhưng lớn chư hầu tuyệt đối sẽ không. Bọn hắn lực lượng thế nhưng là vì vương giả tranh bá dự trữ. Đợi đến diệt đi đại thương, không, thậm chí các loại không cho đến lúc đó, chỉ cần đem đại thương làm nguyên khí đại thương, bọn hắn cái này liên minh liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Minh chủ. Thời điểm đó lời nói còn đáng giá mấy đồng tiền. Chính là nhìn thấy điểm ấy, cho nên Cơ Phát mới sẽ không đưa người minh chủ này. Ta đẩy Ung Châu Hầu An Hạ. Ta đẩy Kinh Châu Hầu Mạnh Hùng. Sau đó, cục diện một chút náo nhiệt. Những này chư hầu thủ hạ đều có người quen, lúc này bọn hắn không mở miệng, tự sẽ có người giúp bọn hắn xuất khẩu. Ha ha ha, không ai làm, cái kia giao cho ta làm người minh chủ này như thế nào? Bỗng nhiên, cười dài một tiếng âm thanh chấn xuyên vân tiêu, từ nơi xa truyền đến, từ nơi này bốn phương tám hướng vang lên. Cái gì người khẩu xuất cuồng ngôn? Chư hầu biến sắc ngẩng đầu tứ phương gầm thét. Nói ra lời này, tuyệt đối không phải nơi này bất cứ người nào. Cơ Phát sau lưng Khương Tử Nha nghe được thanh âm, biến sắc. Đài dưới đấy, Dương Tiễn Na Tra mấy người nghe được thanh âm cũng không nhịn được biến sắc. Thế nhưng là thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên, bọn hắn muốn tìm, lại nhất thời trong chốc lát không tìm ra được người. Mênh mông càng khôn một tay áo trang. Thiên địa ngũ hành đảm nhiệm bay lượng. Nhàn đến đi khắp tam giới bên ngoài. Há quản người khác nói tùy tiện. Lại là cái thanh âm kia cao giọng mở miệng cười, tụng ra một bài thơ. Tại cái kia. Dương Tiễn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy thiên tế, một đạo bạch sáng sáng kiếm quang, bang một tiếng, như một đạo bạch sắc trường hồng phá vỡ, triều đài cao rơi xuống. Chúa công nguy hiểm. Mặc dù biết Cơ Phát võ đạo rất mạnh, nhưng Khương Tử Nha vẫn là tiến lên đem nó bảo hộ ở sau lưng. Dương Tiễn cũng cướp lên đài cao, trận địa sẵn sàng đón quân địch đề phòng. Có lẽ hắn cũng không có phát hiện trong mắt của hắn có chần chờ cùng khó chịu. Hắn tại sao lại muốn tới? Cơ Phát không nhúc nhích, nhìn chằm chằm cái kia đạo bạch sáng sáng kiếm quang, mặt không sợ ý, chỉ là trên mặt hơi lạnh tỏa ra. Tại hôm nay trọng yếu như vậy thời điểm chạy tới chuyện xấu, bất luận là ai, đều là địch nhân. Xoẹt. Kiếm quang rơi tại đài cao, quang hoa lóe lên, biến thành một cái khí chất siêu nhiên, tuấn tú thoát tục, trên mặt cười nhạt người trẻ tuổi. Ngươi là ai, vì sao muốn đến xấu chúng ta kết minh nghi thức? Cơ Phát lạnh lùng nói. Rõ ràng hắn đã 40 tuổi, có thế cùng người đồng lứa Khương Văn Hoán Nhạc Thuận đứng cùng một chỗ, liền cùng ba ba cùng nhi tử giống như. Mọi người tốt, tại hạ. Người tới ôm quyền sáng sủa cười một tiếng, Lăng Hư Tử, đến đây bái sơn. Muội, vì cái này thủ có bức cách ra sân thơ, lão tử tóc đều nhanh nỉ trợn nhìn. Bất quá hắn rốt cuộc hiểu rõ một sự kiện, vậy chính là có văn hóa cùng có văn thải là hai chuyện khác nhau. Có văn hóa chính là hắn, cả người tựa như một bản bách khoa toàn thư sách, biết rõ rất nhiều. Có văn thải là đế tân, xuất khẩu thành thơ, cách mỗi đem cửa, để người ta. Ai, lại là hắn vấn đề, không đề cập tới cũng được. Lăng Hư Tử là ai? Lăng xuống đến, hôm nay đây là ngươi đến Dương Oai địa phương sao? Chư hầu sau khi thấy giận dữ nói, e rằng ra sân, Lục Xuyên chấn nhiếp đến bọn hắn. Nhưng giờ này khắc này, nhiều như vậy ít người đều là người một nhà, có này tăng thêm lòng dũng cảm bọn hắn dựa vào cái gì phải sợ. Lăng Hư Tử, cũng là đại thương kỳ sĩ phủ chủ, chinh Tây đại quân tham quân. Lục Xuyên đưa tay hướng xuống một chỉ, nói, các ngươi bọn này cấm tiêu bán đầu gia hỏa cùng cái gì cùng, bản quan liền là phụng mệnh tiêu diệt các ngươi bọn này không biết sống chết phản nghịch tới, hiểu chưa? T. Mặc kệ nghe hiểu không có hiểu, nhưng chư hầu đúng là nghe sửng sốt. Vị này. Nói cái gì tới? Hôm nay có thể nói, thiên hạ lớn chư hầu 3/4 ở đây, bên trong tiểu chư hầu một nửa ở đây. Thêm bắt đầu chừng 500 đường. Có thế giờ này khắc này, mặc kệ là lớn chư hầu vẫn là tiểu chư hầu, đều bị ảnh hình người lão cha chỉ nhi tử đồng dạng chỉ vào cái mũi mắng. Cụ cụ, chư hầu sợ ngây người. Cuồng. Thật ngông cuồng. Quả thực cuồng muốn chết, cuồng muốn chết. Khương Tử Nha nổi giận, nói, Lục Xuyên ngươi cái này là muốn chết. Cơ Phát lạnh lùng nói, ngươi chính là Lục Xuyên. Lục Xuyên thu hồi con mắt nhìn mắt Khương Tử Nha Dương Tiễn, cười nói, như không có đoán sai, ngươi chính là Tây Bá Hầu Cơ Phát A. Cơ Phát khẩu Phật tâm xà, ngưỡng mộ đã lâu. Đây là Lục Xuyên, tức chết cha hắn cái kia, không phải nói tuổi gần 30 sao, làm sao tuổi trẻ cùng 20 giống như. Lục Xuyên tiếu lý tàn đao, cũng vậy. Ngươi chính là cơ phát. A nha ta đi, không phải bên trên bốn nha, làm sao còn trẻ như vậy, ngươi làm sao bảo dưỡng. Hai người trung niên trong lòng oán thầm bắt đầu. Sư. Đang khi nói chuyện, một chi sắc bén mũi tên từ phía dưới đám người phá không mà đến, tốc độ cực nhanh, bắn về phía Lục Xuyên huyệt thái dương. Ba. Thế nhưng là tại cách Lục Xuyên quanh thân ba thước, phản phất có một tầng nhìn không thấy tường, tướng mũi tên đánh nát bấy. Ta nhớ kỹ ngươi. Lục Xuyên hướng xuống nhìn thoáng qua, cũng xin nhớ kỹ vừa rồi làm cái gì, thiên đạo. Cầm xuống. Cơ phát trực tiếp lạnh lùng nói ra. Dương Tiễn thần sắc ngưng trọng, chậm rãi tiến lên, nói, hôm nay ngươi không nên tới nơi này. Lục Xuyên buông tay bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, chẳng lẽ ta không nên đáp một câu ta đã tới dạng này kinh điển nói nhảm sao? Tốt kinh điển đối bạch a. Trả ta toàn tâm đinh. Hoàng Thiên Hóa, Na Tra, Kim Tra, một tra phi thân lướt lên 10 mét đài cao, tướng Lục Xuyên vây quanh, từ phía sau hướng hắn đi vào. Ngừng, chư vị, kỳ thật ta là tới ước chiến. Lục Xuyên thất vọng thở dài, nói, Chinh Tây đại quân đã dưới chân núi tập kết, chờ các ngươi bọn này đám ô hợp nên chiến. Đám ô hợp. Chúng chư hầu nghe xong liền nổi giận, cái mạng nhỏ ngươi mà còn tại trong tay chúng ta, còn dám lớn lối như vậy. Giết hắn. Giết hắn. Sĩ khả sát bất khả nhục a. Chúng chư hầu cùng như điên cuồng cuồng hống. Vậy thì thế nào? Khương Văn Hoán cả giận nói, hắn nhận ra, lần trước liền là gia hỏa này ban Trương Quế Phương đối phó chính mình. Nói như vậy ta chính là sứ giả a. Lục Xuyên thở dài, bỗng nhiên ha ha cười như điên nói, hai quân giao chiến không chém sứ, các ngươi nghe nói qua không? Như là đã phát lối cuồng vọng. Vậy ta vẫn thích các ngươi nhìn như vậy không quen ta lại không đánh chết ta bộ dáng. Ngươi. Khương Văn Hoán một nghẹn. Không sai, hai quân giao chiến đích thực có không chém sứ quy củ. Thế nhưng là cứ như vậy thả hắn. Không cam tâm a. Khụ khụ, đầu tháng, nhìn thấy Tiểu Mạc 3 giờ sáng đều đang cố gắng gõ chữ phân thường, cầu mọi người giữ gốc nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử, bái tạ, bái tạ. Thiên tài địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 317, đa tạ, cáo từ, đừng tiễn. Giết hắn. Phía dưới chư hầu xúc động, cao hét lên điên cuồng. Lúc này giữ yên lặng chỉ có đài bên trên Cơ Phát, cùng dưới đài mấy trăm chư hầu trước nhất mấy người, người mặc các loại giáp trụ, tuổi tác không đều, uy vũ phi thường. Sau lưng bọn họ đứng thẳng đại kỳ, Lục Xuyên cũng từ những này cờ hiệu bên trên, nhận ra mấy vị này thân phận. Cửu Châu chi sáu châu hầu. Nói thực ra, đối ở hiện tại cái này chế độ phân đất phong hầu, Lục Xuyên rất không coi trọng. Chư hầu quyền lực quá lớn, nhưng hắn vô cùng rõ ràng đây là lịch sử trong quá trình phát triển ắt không thể thiếu một hoàng. Lục Xuyên quay đầu mỉm cười nhìn về phía Cơ Phát. Hai quân giao chiến, không chém sứ. Đây là trong chiến tranh cùng miễn chiến bài đồng dạng một cái khác đầu quy định bất thành văn. Bất quá Lục Xuyên cũng sẽ không đem mạng nhỏ mà toàn ký thác ở trên đây. Chuyện trên đời cũng không có tuyệt đối, không chém sứ ít, nhưng cũng không phải chưa từng xuất hiện giết chết lai sứ ví dụ. Bất quá Lục Xuyên cảm thấy, hôm nay những này chư hầu còn thật không dám động thủ với hắn. Về phần nguyên nhân. Ha ha ha, đây chính là các ngươi tự xưng chính nghĩa chi sư. Ai, bản phủ thất vọng, nguyên lai chỉ là một đám đồ hèn nhát thôi. Lục Xuyên chợt cười to nói, các ngươi liền cùng ta quân chính mặt quyết đấu cũng không dám, liền hạ chiến thư lai sứ đều muốn giết, còn chính nghĩa, ha ha, thật đúng là nghe danh không bằng gặp mặt, truyền đi cũng không sợ cười mất người trong thiên hạ răng hàm. Những này chư hầu hội minh lấy thương, vốn là phạm thượng, tạo phản, thanh danh rất bất chính. Cho nên, bọn hắn tướng đế tân thập đại tội trưng bày đi ra, để bọn hắn trở thành chính nghĩa chi sư, để khởi binh của bọn họ biến danh chính ngôn thuận. Hôm nay trận này hội minh, chân chính người xem không phải ở đây bất kỳ người nào, mà là người trong thiên hạ. Có đôi khi, đương nói láo nhiều người, lời nói dối cũng liền biến thành nói thật. Đương mọi người cũng không phân biệt ra được thật giả thời điểm liền sẽ nước chảy bèo trôi. Bởi vì, cái này người trong thiên hạ bên trong có chín phần đều là phàm nhân, chân chính người sáng suốt rất ít. Thiên hạ người tầm thường rất nhiều, trí giả rất ít, thậm chí còn dính không đến người trong thiên hạ miệng cơ số 1/10. Chính nghĩa chi sư, cái này đã là mỹ danh cũng là một loại gông xiềng. Để bọn hắn nhất định phải biến quang minh chính đại bắt đầu, không thể làm loại kia, chính nghĩa chi sư, không thể làm sự tình. Tỷ như, chém giết lai sứ, truyền đi rất ảnh hưởng thanh danh của bọn hắn. Đối phó ngươi dạng này trợ trụ vi ngược ác đồ, giết cũng liền giết. Chư hầu cảm thấy oán giận, còn cần gì chính diện đối quyết. Lục Xuyên đưa tay làm đao, tại trên cổ làm cái cắt động tác, cười nói, đầu lâu ở đây, ai dám trảm chi? Ai dám đến? Ta chơi chết ngươi nha. Báo. Lúc này thám tử đến báo. Ân Thương đại quân ngay tại chân núi hạ khiêu chiến, mời chư hầu định đoạt. Cơ Phát trầm mặt bỗng nhiên nói ra, để hắn đi. Ở đây nhân trung, có lẽ không có người so với hắn càng muốn giết chết Lục Xuyên, dù sao, Cơ Xương cái chết cùng Lục Xuyên thoát không được quan hệ. Thế nhưng là lúc này bọn hắn hết lần này tới lần khác đại năng giết, không phải, thật vất vả thành lập được thanh danh liền biết chung chút hủy. Để hắn đi. Ngoại trừ Cơ Phát, tiếp theo cái mở miệng lại là sáu châu hầu bên trong Ung Châu hầu, An Hạ. Lục Xuyên ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Một cái mi thanh mục tú, thoạt nhìn rất trẻ trung người trẻ tuổi, 25-26, một thân ngân giáp, lúc này thế mà mang theo mỉm cười. Lục Xuyên trong lòng đối với hắn đánh giá cao một bậc. Đại quân cùng chư hầu tách ra hai bên, nhường ra một đầu từ đài cao thông hướng núi đường dưới chân. Đa tạ, cáo từ, đừng tiễn. Lục Xuyên cười nói, dục cất bước rời đi. Dừng lại. Hoàng Thiên Hóa cản trên con đường của hắn, lạnh lùng nói, muốn có thể đi, tướng ta toàn tâm đinh lưu lại. Lục Xuyên bước chân dừng lại, nhìn về phía Hoàng Thiên Hóa, ai nha, kém chút đem tiểu tử này quên. Hắn từ đầu đến chân nghiêm túc tỉ mỉ, nghiêm túc đánh giá Hoàng Thiên Hóa một phen, gật đầu nói, giống, giống, thực tại quá giống. Đây không phải lời nói dối. Cái này Hoàng Thiên Hóa cùng lão Hoàng quả thực một cái khuôn mẫu bên trong thắt đi ra, một thân khí khái hào hùng, cử chỉ tướng mạo, quả thực tựa như cái trẻ tuổi bản Hoàng Phi Hổ. Hoàng Thiên Hóa lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì, nhanh trả ta toàn tâm đinh. Lục Xuyên cười ha hả nói, còn, là chắc chắn sẽ không còn, bản phủ đem tới tay khổ cực như vậy, há có thể chấp tay liền dễ dàng như vậy hoàn lại. Đang. Hoàng Thiên Hóa thấy thế, không khách khí nữa, hai thanh ngân nện vừa đụng chạm lên tiếng vang về sau, hướng Lục Xuyên chạy tới ném ra một gõ. Bất quá Lục Xuyên thân hình linh hoạt lóe lên đã cướp đến không đầy, cười ha ha nói, Hoàng Thiên Hóa, ngươi như giết ta, trong thiên hạ liền không ai biết rõ thân thế của ngươi. Ngươi nói cái gì? Mặt mũi tràn đầy phẫn nộ Hoàng Thiên Hóa bỗng nhiên khẽ giật mình đạo. Ha ha ha. Lục Xuyên không nói thêm lời, tay áo phất một cái, cả người hóa thành một đạo bạch hồng như vậy kiếm quang, đột nhiên phá không mà đi. Hoàng Thiên Hóa thân thế hắn cảm giác thanh hư đạo đức chân quân không dám nói. Đó là cái bọn buôn người. Để người ta búp bê trộn đi hơn 10 năm, hại cùng phụ mẫu hơn 10 năm không thấy. Tại nguyên lai là Hoàng Phi Hổ phản ra triều ca, với đồng quan bị Trần Đồng Hỏa Long Tiêu đánh chết, thanh hư lúc này mới nói cho hắn biết thân thế cùng để hắn liền Hoàng Phi Hổ. Hoàng Phi Hổ từ Quỷ Môn Quan đi một chuyến phía sau bị thanh hư đang dược cứu sống, tự nhiên không dám gây sự với thanh hư. Nhưng bây giờ thì sao, hắn không có phản ra ân thương, Hoàng Thiên Hóa nếu là biết rõ chân tướng, tại phụ thân cùng sư phụ tầm đó lại nên lựa chọn như thế nào đâu. Lục Xuyên cũng không tính hiện tại liền vạch trần chân tướng. Dù sao coi như vạch trần chân tướng, hắn cũng không cho rằng Hoàng Thiên Hóa sẽ vứt bỏ hơn 10 năm truyền đạo truyền nghề chi tình, phản bội đến bọn hắn bên này. Hiện tại thời cơ không đến, việc này còn cần chậm rãi tiến hành, đến lúc đó nhìn Hoàng Thiên Hóa phản ứng đi. Bất quá Hoàng Thiên Hóa nếu là không đến bên này, vậy hắn tương lai kết cục liền là phong thần bản, năm tiểu cường cái khác bốn cái là thật mạnh. Nói đến bọn hắn cũng rất khốc liệt, một nhà phụ tử năm người. Nguyên lai đến phong thần cuối cùng kết thúc lúc Hoàng Phi Hổ, hắn nhị đệ, tứ đệ đều đã chết, chỉ còn sống một cái lão tam. Nhìn xem phá không đi kiếm quang, chúng chư hầu chỉ có thể dương mắt nhìn, còn có chút kinh nghi bất định. Phi thiên động địa. Cái này có chút huyền huyễn nha. Cơ Phát nắm chặt quyền buông ra, nói, hiện tại ân thương đại quân dưới chân núi khiêu chiến, chúng ta nhất định phải nhanh quyết ra minh chủ ra lệnh, cùng bọn hắn tiến hành tác chiến mới là. Chúng chư hầu liên tục gật đầu. Lần này Cơ Phát vẫn như cũ đề cử Khương Văn Hoáng, nói Đông Bá hầu vốn là thiên hạ 800 chư hầu đứng đầu, lại phản thương nhiều năm, Khương thị một môn trung liệt, cái kia vì minh chủ. Chúng chư hầu nhao nhao tán thành, thế là vị trí minh chủ liền quyết định như vậy xuống tới. Thủ Dương Sơn dưới chân. Ma Lễ Thanh đại quân đã xếp hàng hoàn tất, cầm đầu 5 người, Trương Quế Phương thêm Ma Gia huynh đệ 4 người. Kiếm quang rơi xuống, biến thành Lục Xuyên bộ dáng. Trương Quế Phương nói, Lục tham quân, tìm hiểu như thế nào? Lục Xuyên mỉm cười lên ngựa, tướng mới sự tình nói đơn giản vài câu. Tốt, đại khoái nhân tâm, liền nên làm như vậy. Ma Gia tứ tướng lớn tiếng gọi tốt. Trương Quế Phương nói, cái kia những phản quân này mau tới đi. Hắn nói không sai, không lâu sau đó, 500 chư hầu hạo đảng xuống tới mà đến, cùng bọn hắn xa xa tương đối. Lục Xuyên nói, vị tướng quân nào đi làm này trận đầu. Trương Quế Phương tọa hạ quan tiên phong Phong Lâm nói, Mạc tướng nguyện đi. Lục Xuyên gật gật đầu, Phong tướng quân vụ phải cẩn thận. Cái này Phong Lâm cũng có bí thuật, đánh cái trận đầu chỉ cần không gặp Dương Tiễn 5 người, vẫn là không thành vấn đề. Đối diện, chư hầu cùng tồn tại mà liệt, trước người các tướng sĩ cầm thuẫn mà đứng. Khương Tử Nha cùng Dương Tiễn bọn người ở vào Cơ Phát sau lưng. Chúa công, cái kia tên người gọi Phong Lâm, là Trương Quế Phương thủ hạ. Khương Tử Nha thấp giọng nói, còn tốt Trương Quế Phương cùng Ma Gia tứ tướng còn chưa xuất trận. Muốn đánh, thế nhưng là hắn có điểm gấp, sư phụ hắn nói quý nhân làm sao còn chưa tới. Nhìn thấy Phong Lâm khiêu chiến thân là minh chủ Khương Văn Hoáng nói, vị tướng quân nào nguyện ra mặt chiến. Na Tra vừa định động, lại bị Khương Tử Nha một cái ánh mắt ngăn cản. Kinh Châu Hầu Mạnh Hùng gật gật đầu, sau lưng một viên đại tướng nói, Mạc tướng Kim Khuê nguyện đi. Khương Văn Hoán nhìn thoáng qua, cái này Kim Khuê lưng hùng vai gấu, nhân cao mã đại, mười phần lỗ mãn, gật gật đầu, cảm giác hẳn là có điểm năng lực. Kim Khuê đề búa mà ra trận tiến đến, chỉ gặp mới vừa lên đi không kịp ba chiêu liền bị Phong Lâm vung lên lan nha bổng đánh chết ở dưới ngựa. Chiến đấu kết thúc rất nhanh. Chư hầu sầm mặt lại, Khương Văn Hoán sắc mặt khó coi. Như thế chút bản lãnh chạy lên đi làm mà a, loạn quân ta tâm. Bất quá cũng không cần trừng phạt, hiện tại đã bị người ta đánh chết. Khương Văn Hoán nói, còn có vị tướng quân nào nguyện ý xuất trận? Na Tra nói, ta nguyện đi. Thiên tài địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Chương 318, tới, ta cùng các ngươi làm. Ma gia tứ tướng cùng Dương Tiễn năm cá nhân chiến tại một chỗ. Ầm ầm. Đại địa đang chấn động, chư hầu liên quân phản phất một dòng lũ lớn, khống chế lấy chiến xa bằng đồng thau, cũng hướng phía bên này xâm nhập mà tới. Nơi này kỳ sơn dưới chân là một chỗ bình nguyên, vừa vặn thích hợp tác chiến. Hai bên đại quân cách xa nhau hơn 10 trượng, thế nhưng là điểm ấy khoảng cách ngay tại nhanh chóng bị rút ngắn. 100m, 50m, 30m. Bắn tên. Tại chư hầu liên quân khoảng cách rất gần thời điểm, Trương Quế Phương bàn tay vung bổng nhúc nhích. To lớn tấm chắn tách ra, một đội cung tiến binh trước nhanh lên trước, tiến hành một trận cung tiễn áp chế. Hưu. Hưu. Hưu. Trên bầu trời là dày đặc mũi tên, như mây đen, như châu chấu, từ trên bầu trời lộn xộn không sai rơi xuống. Một sĩ binh đổ xuống, bị bắn trúng trái tim, chết rồi. Một cái khác lại đổ xuống, bị bắn trúng tứ chi, không chết, kêu thảm. Những này mũi tên không có mọc ra mắt, tại có hạn trong khoảng cách rơi xuống vị trí hoàn toàn là ngẫu nhiên. Thế nhưng là liên quân quá dày đặc, cho nên tỷ lệ chính xác cực cao, nhưng mục đích muốn mệnh lại không phải rất nhiều. Tại cái này một đợt mũi tên hạ chết 200-300, đã thương mấy trăm người. Một đợt mũi tên bắn xong, còn có đợt tiếp theo, hạ đợt tiếp theo. Nhưng bắn xong đợt thứ hai phía sau không có cơ hội. Liên quân thực tại quá nhiều, tuy rằng hai sóng mũi tên bắn chết rất nhiều, nhưng so với đại quân tới nói chỉ là chín trâu mất sợi lông, còn có càng nhiều đại quân đã trùng sát đến phụ cận. Giết! Trương Quế Phương đưa tay rút kiếm ra, giơ cao hét lớn một tiếng, lập tức, Ân Thương đại quân cũng lấy thanh đồng cổ chiến xa vì, trùng trùng điệp điệp, trùng sát tiến lên. Chiến xa ù ù, cốc sắt bay lên. Kỳ Sơn hạ một chỗ bát ngát bình giả bên trên, chiến đấu liền triển khai như vậy. Hai cổ dòng lũ giao hội trong nháy mắt, từng bóng người bị đụng bay, hóa thành thi thể rơi trên mặt đất. Từ bốn con ngựa kéo, phía trên đứng ba người, một bên là cung tiễn thủ, một bên cầm trường qua, ở giữa người khống chế chiến xa bằng đồng thau. Thường nhân huyết nhục chi khu lại như thế nào cùng phi nước đại chiến xa bằng đồng thau đối kháng. Loại này chiến xa tuy rằng chỉ có ba người điều khiển, nhưng ở loại chiến trường này bên trên, vung xuất lực số lượng lớn lấy đỉnh 300 người. Tại bây giờ nhân gian, chiến xa nhiều nhất là đại thương Vương Triêu, có được binh xe vạn chiếc, danh xưng vạn thừa chi quốc. Lớn chư hầu quy cách là 1000, bên trong chư hầu 500, tiểu chư hầu 100. Lần này, giai mộng quan chi quân đội này có như thế chiến xa 300 chiếc, mà đối diện lần này chư hầu thêm bắt đầu, số lượng có vẻ như đạt đến 500. Chiến xa ưu thế, rất nhanh cho đại thương tạo thành đại lượng thương vong. Chiến xa xung kích mà quá hạn không người nào có thể cản, trực tiếp đem bọn hắn quân trận cắt ra mấy đầu lỗ hổng. Trương Nguyên soái. Lục Xuyên nhìn xem những cái kia chiến xa, nói ra, những cái kia chiến xa uy hiếp có hơi lớn, bản phủ muốn đem chi hủy đi. Trương Quế Phương nói, sáu tham quân ngươi không muốn lấy thân mạo hiểm, chiến xa chỉ tại giai đoạn trước hữu dụng, hậu kỳ lại không được. Hắn thực sự nói thật. Hiện tại chiến xa có thể tùy ý rong ruổi tung hoành, có thế đợi đến trên mặt đất chết rất nhiều người, lại thế nào chạy bắt đầu. Ai nói ta muốn đi lên? Lục Xuyên mỉm cười, cầm lấy cung đi lên mũi tên kéo ra, hư một tiếng. Ba ngoài 10 bước một cổ rong ruổi chiến xa, ở giữa khống chế giả cổ họng trúng tên, ứng thanh đổ xuống. Chiếc này binh xe xem như phế đi. Không có khống chế giả về sau, bốn con ngựa trên chiến trường ra sức phi nước đại, trốn không thoát thi thể trên đất, kết quả sau cùng chỉ có lật xe. Tại chính thức đại quân đối kháng bên trong, Lục Xuyên cũng hiện một sự kiện. Đó chính là võ đạo cường giả tuy rằng còn có tác dụng, nhưng thật không quá rõ ràng, liền coi như bọn họ mạnh, tu vi thâm hậu, chân khí cũng chỉ có khô kiệt thời điểm. Tiên thiên võ giả có thế giống Triệu Vân như vậy, với vạn quân từ đó bảy vào bảy ra, lấy địch tướng cấp. Nhưng muốn nói giết người, thật giết không được quá nhiều. Chỉ là giết mấy trăm người liền có thể hao hết khí lực của bọn hắn, đem bọn hắn mệt chết, cho nên bọn hắn chỉ giết nhân vật mấu chốt. Lục Xuyên mũi tên tựa như mọc mắt. Cách hắn rất gần tất cả đều địa phương binh xe tất cả đều gặp nạn, cuối cùng một cổ đổ xuống, chừng hơn 20 chiếc. Bất quá rất nhanh, trên chiến trường thay ngang khắp đồng, binh xe không cách nào tung hoành về sau, rốt cục lui xuống dưới. Loại này chiến xa ưu điểm liền cùng khuyết điểm đồng dạng rõ ràng. Ầm ầm. Bất quá có mấy cái chiến trường lại là không ai đuổi đến gần, đó chính là Ma Gia tứ tướng cùng Dương Tiễn năm người chiến trường. Thoạt nhìn tựa như thần tiên đánh nhau, ba động khủng bố cùng quang hoa chói mắt, ai tới gần ai chết, cuối cùng vậy mà bay đến trên bầu trời. Ma Lễ Thanh chiến Dương Tiễn, Kim Tra Mộc Tra lại là Ma Lễ Hồng, Hoàng Thiên Hóa vẫn là Ma Lễ Thọ, Na Tra là Ma Lễ Hải. Lục Xuyên nhìn một chút, nói, hai vị nguyên soái thương thế chưa tốt, ta đi trợ trận, nơi này liền giao cho ngươi, Trương nguyên soái. So với trên mặt đất thế cục hắn lo lắng hơn không trung. Ma Lễ Hồng tuy có Hỗn Nguyên Tán, nhưng dù sao thụ lấy tổn thương, ngày đó cũng là bị Kim Tra Mộc Tra đã thương. Hôm nay cừu địch gặp mặt, tự nhiên hết sức đỏ mắt. Cái kia hai anh em cũng không tên soàn xỉn, còn có pháp bảo mang theo. Trương Quế Vương trầm giọng nói, sáu tham quân, ngàn vạn cẩn thận. Lục Xuyên gật gật đầu, bàn tay một nắm, một đạo chói mắt ô quang thoáng hiện. Nương theo một tiếng long ngâm, một cây ô kim chế tạo, cuốn lượng kim long đại kích xuất hiện trong tay, chuẩn bị đạp mã đằng không bay lên. Thế nhưng là sau một khắc để sáu đại nhân lúng túng một màn xuất hiện. Huyền Long kích vừa xuất hiện, hắn tọa hạ ngựa trực tiếp bị ép vỡ xuống dưới, ra kêu thảm. Ai, là nên tìm một thất tốt tọa kỵ. Lục Xuyên thở dài, con ngựa này còn cõng không dậy nổi của hắn Huyền Long kích. Tốt kích, tốt thần binh. Nhìn thấy Lục Xuyên trong tay Huyền Long kích, Trương Quế Vương hai mắt tỏa sáng, ra tán thưởng, hiển nhiên cũng là biết hàng người. Còn tốt, còn tốt. Lục Xuyên mang theo cười cười xấu hổ, nhìn hướng lên bầu trời bốn phía chiến đoàn, cuối cùng mắt sáng lên, thấy được Kim Tra Mộc Tra cùng Ma Lễ Hồng chiến trường. Lục Xuyên thần sắc lạnh lùng bắt đầu, phất tay, tướng Huyền Long kích hướng ba người tầm đó hăng hái ném một cái. Ngang. Cùng với một tiếng long ngâm, Huyền Long kích bỗng nhiên hóa thành một đầu hắc long hư ảnh, hung ác dữ tợn, có vảy chi chít, tán ngập trời sát khí, xoay quanh vọt lên tận trời. Cẩn thận. Khương Tử Nha cũng đang chăm chú thiên không chiến trường, thấy cảnh này, không chịu được ra một tiếng kinh hô. Cái gì? Kim Tra Mộc Tra đều cầm song kiếm, càng tùy tiện áp chế thụ thương Ma Lễ Hồng, nhưng bỗng nhiên lông tơ đứng đấy, thấy lạnh cả người tự dưới chân vọt tới đỉnh đầu. Phản phất bị một đầu hung thú đáng sợ để mắt tới. Không được. Hai người kinh hô một tiếng, không kịp đi xem, liền bay ở trên bầu trời xoay người lui lại. Vừa né tránh, một đầu dữ tợn hắc long hư ảnh gầm thét, trực tiếp từ bọn hắn vừa rồi đứng địa phương xuyên qua. Cái gì? Cái đó là? Hai huynh đệ ngửa đầu nhìn qua đầu kia hắc long hư ảnh, kinh nghi bất định. Đột nhiên, bọn hắn con ngươi co vào, đầu kia hắc long thế mà rơi tại tay của một người bên trong. Lục Xuyên. Hai huynh đệ tuy rằng quen biết, nhưng bọn hắn vừa rồi rất xác định, lần đầu tiên không nhìn thấy hắn ở nơi đó. Trống rỗng xuất hiện. Huynh đệ hai người nhìn chăm chú một cái, thần sắc biến ngưng trọng lên, nắm thật chặt trong tay hai cây bảo kiếm. Lục Xuyên rơi xuống, Ma Lễ Hồng mau tới trước. Chỉ gặp lúc này trên trán của hắn tràn đầy mồ hôi, hô hấp có chút gấp rút, hiển nhiên là có chút cố hết sức. Trên thực tế, hắn cũng chuẩn bị phải dùng Hỗn Nguyên Tán đối địch. Ma Lễ Hồng vui vẻ nói, tham quân. Lục Xuyên nói, thế nào, còn kiên trì ở sao? Ma Lễ Hồng nhếch miệng cười nói, đương nhiên, tham quân vừa đến, trong lòng ta liền nắm chắc. Lục Xuyên gật gật đầu, nhìn về phía Kim Tra Mộc Tra hai người, một đám hai, lấy nhiều khi ít, thắng mà không võ, tới, ta cùng các ngươi làm. Ma Lễ Hồng nói, tham quân ngươi. Muốn đánh hai cái. Lục Xuyên nói ra, ngươi chỉ cần lấy ra Hỗn Nguyên Tán, cầm trong tay, này chiến, ta tất thắng. Hắn không sợ cái này hai huynh đệ, thật, một đám hai cũng không quan trọng. Duy chỉ có kiên kỵ một điểm, đó chính là pháp bảo, cũng không biết bọn hắn sư phụ truyền cho bọn hắn không có. Thiên tài địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 319, ta đồng ý. Lục Xuyên nhìn chăm chú lên Kim Tra Mộc Tra huynh đệ. Động Long Thung. Đây là văn thù quản pháp thiên tôn pháp bảo, uy lực rất mạnh, nguyên lai phong thần bên trong, Cửu Long Đảo trong tứ thánh một người liền chết tại món pháp bảo này phía dưới. Theo Lục Xuyên đoán chừng, cái kia Cửu Long Đảo bốn thánh chí ít cũng là hợp đạo cảnh, thậm chí thành tựu thuần dương chân tiên cũng khó nói. Về phần Phổ Hiền chân nhân pháp bảo, hắn nghĩ nửa ngày, lại không có có bất kỳ ấn tượng nào, nhưng hắn lại tuyệt sẽ không cho là Phổ Hiền cái gì cũng không biết giao cho đệ tử. Dù sao dù nói thế nào, hắn cũng là xiển giáo 12 thượng tiên một trong, Mộc Tra lại là thay hắn đến độ kiếp. Cho nên, hắn cần Ma Lễ Hồng xuất ra Hỗn Nguyên Tán, để hai bọn họ không dám làm cho dùng pháp bảo. Chỉ cần không cách dùng bảo, cái kia mặc kệ là so đấu tu vi hoặc là võ nghệ, hắn đều phụng bồi tới cùng. Thậm chí, trong lòng của hắn còn đang suy nghĩ, nếu là giết cái này một người trong đó mà nói, hội dẫn hậu quả gì? Cùng một thời gian hai người cũng đang nhìn hắn, thần sắc thoạt nhìn rất là ngưng trọng. Kim Tra thấp giọng nói, Dương Sư Huynh nói tu vi của người này cực cao, gần so với hắn yếu một bậc, chúng ta đối đầu hắn cần phải cẩn thận. Mộc Tra cười lạnh nói, biết rõ, bất quá bây giờ nói những này đều quá sớm, kết quả cuối cùng như thế nào, đánh qua mới biết được, giết. Nói xong lời cuối cùng, Mộc Tra khẽ quát một tiếng, cầm trong tay Ngô Câu song kiếm, hướng về Lục Xuyên phương hướng liên trảm ra hai đạo kiếm khí bén nhọn. Đồng thời thân hình bỗng nhiên khẽ động, giết đi lên, trong mắt đều là băng hàn chi sắc. Kim Tra thấy thế, trong tay hai cây bảo kiếm quang hoa sáng lạn, cùng Mộc Tra hình thành tả hữu hợp kích chi thế. Phủ chủ cẩn thận. Ma Lễ Hồng hai tay khẽ động, trong ngực đã xuất hiện một thanh tỳ bà. Ngang. Một tiếng rung khắp vân tiêu long ngâm, một đầu có vảy chi chít hắc long xoay quanh xuất hiện. Ba. Hắc long chỉ là đuôi dài quét qua, hai đạo sáng chói kiếm khí liền đột nhiên vỡ nát, hóa thành lấm ta lấm tấm quái mang. Thế nhưng là kiếm khí về sau còn có hai người huynh đệ hợp kích. Đang. Bốn chiếc quang hoa chói mắt, hàng ý nghiêm nghị kiếm chém vào đen trên thân rồng, hỏa tinh bắn tung tóe, phụ cận phong vân khuấy động. Quang hoa lóe lên, giữ tận hắc long đột nhiên biến đổi, thành Lục Xuyên hai tay cầm kích, ngạnh sinh sinh chống đỡ hai người bọn họ bốn chiếc kiếm. Huyền Long kích tại Đông Hải Long Cung, ít nhất là xếp tại trước ba thần binh. Lục Xuyên không biết, căn này kích bên trên uống qua bao nhiêu máu, cảm qua bao nhiêu địch, nhưng nó vừa xuất hiện, liền có tuyệt thế sát khí xông ra, chấn nhiếp tâm thần của người ta. Ngươi! Nhìn thấy cái này kích, Kim Tra cùng một ca sắc mặt cũng thay đổi. Sau một khắc trong tay đại kích quét ngang, màu đen thủy triều tại thiên không bạo, Kim Tra, một ca trực tiếp bị cọ rửa lão đảo rút lui. Lục Xuyên cũng lùi lại mấy bước. Xoẹt! Xoẹt! Bất quá lần này còn chưa chờ hắn tiến lên nữa, hai người đang lùi lại thời điểm trong tay bốn thanh bảo kiếm ném ra, hóa thành bốn đạo kinh người kiếm quang, gào thét mà tới. Đây là ngự kiếm chi thuật. Ken. Lục Xuyên tay trái nắm kiếm quyết, hướng phía trước một chỉ, bạch quang kiếm gào thét mà ra. Sau một khắc, ba người tầm đó kiếm khí tung hoành, Lục Xuyên đứng vững ngưng thần ném kiếm, lấy một địch bốn, ra âm vang thanh âm, hỏa tinh nổ bắn ra, vỡ nát bầu trời chi mây. Tuy rằng hắn chỉ có một thanh kiếm, nhưng lại càng nhanh mạnh hơn. Phòng thủ dọc nước không lọc, cho dù bốn đạo kiếm quan khó tiếp cận hắn thân. Đại ca. Một tra hét lớn, ngự kiếm chi thuật không làm gì được hắn, dùng pháp bảo đi. Đưa tay ở giữa, hai đạo kiếm quan bay trở về, rơi trên tay hóa thành song kiếm. Không được. Kim Tra mắt nhìn Ma Lễ Hồng trong ngực Hỗn Nguyên Tán. Trên thực tế, pháp bảo cũng không phải tùy tiện liền tế ra đi sử dụng, phần lớn ở lúc mấu chốt, tiến hành một kích chiến thắng. Lục Xuyên mắt nhìn dưới đáy, tiếng la giết chấn nhiếp vân tiêu, mặt đất đã đổ rất nhiều thi thể. Tướng mặt đất nhuộm dần thành màu đỏ. Song phương đã không biết tử trận bao nhiêu tướng sĩ. Liên quân binh lực chiếm ưu thế, nhưng trước đó có Lục Xuyên tăng lên đại quân sĩ khí, lúc này đại thương binh sĩ tác chiến dũng mãnh hết sức. Chư hầu ngửa đầu cổ đều đau, nhưng cũng không có động, bị bầu trời đại chiến sợ ngây người. Cái này, còn là người sao? Bọn hắn lúc này trong lòng có hai cái nghi vấn. Đại thương người làm sao biến thái như vậy? Tây Kỳ người làm sao cũng biến thái như vậy? Không cần chờ, dùng pháp bảo. Lục Xuyên đối Ma Gia tứ tướng quát to. Đối phương không cách dùng bảo coi như xong, các ngươi có pháp bảo không cần ngốc nha. Hắn là thật bó tay rồi. Nơi này lại không có ai lấy trước pháp bảo tất thua định lý, ngược lại rất đề xướng tiên hạ thủ vi cường tốt a. Bốn người này pháp bảo thế nhưng là quần thể tổn thương, một khi tế ra, coi như Dương Tiễn bọn người chống đỡ được, những cái kia chư hầu binh sĩ chống đỡ được. Tốt. Bốn người đáp, giống như liền chờ Lục Xuyên câu nói này giống như. Ma Lễ Thanh một thương chấn khai Dương Tiễn, khen một tiếng. Phía sau thanh vân kiếm nở rộ ánh sáng màu xanh, vọt lên rơi ở trong tay của hắn, hướng về phía trước rung một cái. Oanh! Chỉ một thoáng, bầu trời mây đen hội tụ, màu đen cuồng phong gầm thét, cuối cùng hóa thành vòi rồng rơi trên chiến trường, gào thét tung hoành. Ma Lễ Thanh hướng phía dưới chém ra một đạo đỏ rực kiếm khí, đột nhiên hóa thành một đầu to lớn hỏa mãn mang theo khói đen, xoay quanh ầm vang rơi trên chiến trường, đốt cháy chư hầu liên quân. Hảo kiếm! Lục Xuyên khen. Thanh này thanh vân kiếm vô cùng ghê gớm. Bên trên có ấn phù bên trong phân bốn chữ, địa, thủy, hỏa, phong, có thể điều khiển bốn loại sức mạnh. Ngoại trừ hỏa xà, còn có cái kia đạo hắc phong, bên trong có ngàn vạn căn qua mâu, như người gặp lấy này gió, tứ chi trở thành bột mịn. Phía dưới tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, để cho người ta nghe mười phần không nhẫn, nhưng chiến trường liền là chiến trường. Ma Lễ Hải hướng về sau xoay người, từ phía sau lưng lấy ra phong hỏa tỳ bà. Lục Xuyên nhìn xem tỳ bà ánh mắt khẽ động, cái này tỳ bà bên trên có bốn đầu dây cung, cũng theo địa, thủy, hỏa, phong phân bố, nghe nói kích thích dây cung thanh âm, phong hỏa đều tới, như thanh vân kiếm. Đây là hắn lần thứ nhất kiến thức cái này mấy món pháp bảo uy lực, lần trước không thấy. Công. Ma Lễ Hải gọi một chút tỳ bà, vang dội ken ken, quả nhiên có phong hỏa đều tới rơi trên mặt đất, bất quá còn có một loại xuyên kim liệt thạch ma âm rót vào tai. Dương Tiễn kêu lên một tiếng đau đớn. Lục Xuyên cũng rên khẽ một tiếng, sắc mặt hơi bạch, nguyên thần đau xót, giống như kim đâm. Kim Tra một tra mấy người cũng mặt lộ đau đớn chi sắc. Tranh thủ thời gian che lên lỗ tai. Chỉ có Na Tra, cùng cái không có chuyện người giống như nhìn chung quanh, không biết đã sinh cái gì sự tình. Lục Xuyên quát to, Ma Lễ Hải, ngươi cái này tỳ bà ma âm có thể hay không phân rõ địch ta? Ma Lễ Hải lúng túng nói, người ở đây thiếu có thể, dưới đáy liền không thể. Lục Xuyên. Vậy tại sao ngươi mấy cái huynh đệ đều vô sự, liền ta bị ma âm rót não rồi? Ngươi có phải hay không đối ta sáu đại nhân có cái gì bất mãn? Này cũng không trách Ma Lễ Hải, bình thường huynh đệ bọn họ bốn người tác chiến đều dưỡng thành ăn ý, hôm nay đem lần thứ nhất phối hợp sáu đại nhân đem quên đi. Dương Tiễn nhịn đau nói, Na Tra, đi làm Ma Lễ Hải. Ta đồng ý. Lục Xuyên mặt đen lên trong lòng nói. Ma Lễ Thanh trên cánh tay bạch quang lóe lên, hoa hồ điêu xuất hiện đồng thời hướng về phía trước nhảy ra, hóa thành bạch tượng lớn nhỏ cự thú, nhảy vào chiến trường gặp người liền ăn. Trời làm sao đen? Ngửa đầu quan chiến chư hầu bỗng nhiên cảm giác trời một chút liền đen lại, đã thấy lớn đám mây đen tụ đến, mặt đất cát bay đá chạy, cùng phong gào thét. Hai cổ màu đen vòi rồng, còn có hai đầu hỏa mãn tại bọn hắn đại quân bên trong gào thét tung hoành, không ai có thể ngăn cản. Hắc phong một khi bị dính vào, trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn, ngọn lửa trên chiến trường hình thành biển lửa, thôn vệ chư hầu liên quân. Cũng may, cái này hắc phong vòi rồng cùng hỏa mãn điều khiển tương đối tốt, vòng qua Ân Thương đại quân. Trương Quế Phương cũng sợ ngây người, nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm nói, Ma gia tứ tướng thật là thiên thần vậy. Rút lui, rút lui. Chư hầu liên quân một chút liền loạn trận, người cùng người còn có thể làm, có thế loại này đánh như thế nào? Chư hầu sắc mặt tái nhợt, trong lòng hối hận muốn chết. Đây là giữa người và người chiến trường sao? Lúc đầu coi là người có nhiều ưu thế, hiện tại xem ra có cái rắm ưu thế, bốn người này đủ để tương đương với thiên quân vạn mã. Lần này thật bị Tây Kỳ cho hố nha. Thiên tài địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 320, Đại Thắng. Cũng không trách chư hầu trong lòng nghĩ như vậy. Lúc đầu đâu, quốc cùng quốc tầm đó thực lực mạnh yếu, so liền là binh lực. Nhiều lính quốc lực tự nhiên cường đại, binh thiếu quốc lực tự nhiên nhỏ yếu. Trong thiên hạ, ngoại trừ Đại Thương Vương Triều bên ngoài, còn lại chính là tứ đại các nước chư hầu mạnh nhất, tiếp theo là Cửu Châu quốc. Thế giới này tuy có yêu ma, nhưng từ khi thượng cổ nhân vương dẫn người tộc quật khởi về sau, yêu ma, hung thú, thần cầm các tộc bầy, liền trốn vào trong núi sâu không ra. Nhân tộc thành phiến đại địa này chủ nhân. Những này chủng tộc cũng theo thượng cổ thời đại này kết thúc, ở trên mặt đất dần dần biến thành truyền thuyết. Chỉ có tại một cái vương triều suy yếu, thậm chí muốn diệt vong thời đại bên trên mới có thể quần ma loạn vũ, yêu tà làm hại, cho nên được xưng là đất nước sắp diệt vong, tất có yêu nghiệt. Hạ triều diệt vong lúc, từng xuất hiện dạng này một cái bẫy mặt. Lục Xuyên nhưng từ trong cổ tịch biết rõ, kia là những này chủng tộc nghĩ thừa dịp thiên hạ đại loạn thời điểm, từ trong tay nhân tộc lại đoạt lại đại địa chủ quyền. Không có yêu, ma, quỷ, quái cùng thần tiên không, này nhân gian chiến tranh đều là rất bình thường cái kia một loại. Đối với cái này, Lục Xuyên rất có nói quyền. Hắn trước kia thế giới kia lịch sử cổ đại liền rất bình thường, đánh trận đều là người cùng người, binh lực cùng tướng lĩnh nhưng quyết định một cuộc chiến tranh thắng bại. Nhưng lần này không giống, chư hầu nhìn thấy cái gì? 10 người bay ở trên trời tiến hành đại chiến, cảnh tượng kinh người, còn làm ra đáng sợ màu đen vòi rồng, thiêu đốt hỏa xà, ăn người màu trắng cự thú. Có thể bay trên trời, cái kia còn có thể là người bình thường sao? Người bình thường có thể lấy ra loại kia hắc phong, cùng hỏa xà sao? Bọn hắn biết một chút, đó chính là loại này cấp bậc chiến tranh bọn hắn tuyệt đối không đánh được. Có hắc phong, hỏa xà, hoa hồ điêu, chư hầu liên quân trong nháy mắt quân tâm đại loạn, hướng lui về phía sau bại, Ân Thương đại quân như điên cuồng, hướng về phía trước trùng sát. Chư hầu cũng nhao nhao quay lại đầu ngựa hướng Tây Kỳ thối lui. Đi. Dương Tiễn đối mấy người quát, nhìn chằm chằm Lục Xuyên một cái, năm người cũng bại lui hướng Tây Kỳ mà đi. Lục Xuyên cho bên người Ma Lễ Hồng nói hai câu. Ma Lễ Hồng liên tục gật đầu, nghe xong tất cao giọng nói, các ngươi chư hầu nghe cho kỹ, lần này chúng ta chỉ là phụng mệnh đến đây chinh phạt Tây Kỳ, hiện tại khuyên các ngươi rời đi, không cần thiết đi theo Tây Kỳ sai lầm. Đón lấy, Lục Xuyên cùng Ma gia tứ tướng từ không trung rơi xuống, ô quang lóe lên thu hồi Huyền Long kích. Trương Quế Phương cười nói, lần này quân ta đại thắng, đại vương nhất định cực kỳ vui mừng, bốn vị nguyên soái cùng tham quân có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Đâu có đâu có. Lục Xuyên khiêm tốn một chút, chỉ gặp xa xa bụi đất tung bay, chư hầu liên quân lần này quân lính tan rã. Hắn tin tưởng lần này kiến thức Ma gia tứ tướng lợi hại về sau, những cái kia chư hầu hẳn là sẽ không lại lưu tại Tây Kỳ. Như hắn đoán không lầm, tiếp xuống Tây Kỳ các đồng minh liền sẽ một vừa rời đi, cuối cùng sẽ chỉ còn lại Tây Kỳ. Lục Xuyên nói, tốt. Dọn dẹp một chút chiến trường về sau, thu binh trở về đi. Tam quân nô nức tấp nập, rút về Dương Sơn doanh trại, bắt đầu ghi công, kiểm kê chiến lợi phẩm. Đắc thắng về sau các tướng sĩ vui mừng hớn hở, quân tâm đại chấn. Một bên khác, chư hầu nơi này liền không có cao hứng như vậy. Bọn hắn lần này bại rất triệt để, rút lui lúc, chúng quân tựa như chó nhà có tang như vậy chật vật. Tàn quân bại tướng, tổn thương thảm trọng, mặc kệ là chính vị đại lão chư hầu, vẫn là cái khác người, sắc mặt đều vô cùng nặng nề. Khương Văn Hoán cưỡi ngựa phía trước. Hắn làm hồi minh chủ, nhưng cảm giác thật rất tồi tệ. Tả hữu là cơ tại bên trong bát đại chư hầu. Người một đường đám người im lặng, không có người mở miệng. Khương Tử Nha cưỡi ngựa đi theo Cơ sau lưng, mang trên mặt vẻ suy tư, hắn đang tự hỏi một vấn đề. Sư phụ hắn nói quý nhân đâu? Đừng nói quý nhân, hắn liền một hình bóng đều không có gặp. Cho nên tại không có biện pháp phía dưới, hắn chỉ có thể áp dụng hạ sách. Hố đồng đội. Thế nhưng là quý nhân đích đích xác xác đã tới. Nếu như hắn đi Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất định sẽ bảo hắn biết đáp án này. Dương Tiễn năm người cùng ở phía sau hắn, ngoại trừ Dương Tiễn, bốn người khác đều ủ rũ. Đại bại a. Bọn hắn xuất đạo lấy đến từ Hữu Xiển giáo cao đồ, phóng nhãn trong phàm nhân, chưa có địch thủ, có thế cái này ma gia tứ tướng từ đâu tới? Dương Tiễn sẽ không ủ rũ. Thời niên thiếu, hắn trải qua quá nhiều, cho nên sẽ không cùng bên cạnh mấy người đồng dạng, bại một lần liền mất đi đấu chí. Huống chi lần này hắn cũng không thấy phải là bại hoàn toàn. Hoàng Thiên Hóa cưỡi kỳ lân, có chút thất thần, suy tư lại là một chuyện khác. Cái kia Lục Xuyên nói giết hắn trên đời liền không ai biết rõ thân thế của hắn. Hắn không biết lời này là thật là giả, nhưng đối với thân nhân, thân thế, hắn từ nhỏ trong lòng liền mười phần khát vọng. Những người khác có phụ mẫu, động vật phi cầm đều có phụ mẫu. Chỉ có hắn không có. Hiện tại hạ núi về sau, mấy cái này sư huynh đệ cũng đều có phụ mẫu, chỉ có hắn không có. Từ hắn ký sự lên liền đã tại Thanh Phong Sơn lên, thân nhân cũng chỉ có sư phụ hắn một cái, từ nhỏ đến lớn bạn chơi cũng chỉ có Kim Hà đồng tử. Thế nhưng là hắn dù không có ký ức, nhưng như thường lệ hội trong mộng nhìn thấy hai cái thân ảnh mơ hồ. Một cái cao lớn uy mãnh, một cái dịu dàng hiền thục, có thế mặt cho hắn cỡ nào cố gắng, cũng nhìn thấy mặt của bọn hắn. Hôm nay Lục Xuyên nói câu nói kia, không thể không nói, xúc động trong lòng của hắn cây kia ẩn tàng tiếng lòng. Chúng chư hầu không nói gì. Nhưng là ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc nhìn Dương Tiễn năm người, đáy mắt chỗ sâu mang theo dị sắc cùng phức tạp. Cuối cùng, chư hầu tiến vào Tây Kỳ trong thành dịch quán an giấc. Cơ cùng Khương Tử Nha chờ đến Tây Bá Hầu Phủ. Cơ hồ cũng không lâu lắm, cửa quan liền tiến đến truyền lời, nói Ung Châu đợi An Hạ cầu kiến. Tới mục đích cũng đích thật là đến chào từ biệt. An Hạ còn chưa đi, lại có một đường lớn chư hầu đến chào từ biệt. Lục Xuyên không có đoán sai. Lần này là bọn hắn Tây Kỳ phiền phức, thế nhưng là những này chư hầu cái nào lại là nhiệt tâm hạng người. Bọn hắn hôm nay hội minh, vì cũng là mọi người tụ cùng một chỗ, làm ra thanh thế, về sau danh chính ngôn thuận tạo phản. Hiện tại thanh thế cũng làm ra tới, tạo phản danh nghĩa cũng đã nhận được, đạt được mục đích, chẳng lẽ muốn lưu lại cùng Tây Kỳ cùng tiến thối hay sao? Nhớ tới ma gia tứ tướng lợi hại chư hầu liền run sợ. Ân, vẫn là tử đạo hữu bất tử bần đạo, ai về nhà nấy, các tìm các mẹ đi. Mặt khác trong lòng của bọn hắn, rất để ý một sự kiện. Tây Kỳ làm sao cũng có nhân vật lợi hại như vậy, trước đó còn không có chút nào biết rõ. Đổi cái góc độ nghĩ một chút, nếu là bọn hắn làm Tây Kỳ đối thủ, cái này năm cái tiểu tướng ai chống đỡ được. Đợi đến đại thương bị tiêu diệt Tây Kỳ lại có ai có thế cản. Cái này Tây Kỳ ẩn giấu quá kỹ nha, trong lòng bọn họ có chút không thăng bằng. Được, đã các ngươi cái này hai bên đều có như vậy ngưu bức nhân vật, vậy vẫn là để các ngươi ngao cò tranh nhau, chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi đi. Thế là chư hầu nhao nhao cáo từ. Đến chạng vạng tối lúc, mấy trăm đường chư hầu mang đám người đi không còn, bao quát Khương Văn Hoán cùng Ngạc Thuận. Thời điểm ra đi còn cùng Cơ nói, chúng ta đi địa phương khác khởi nghĩa hấp dẫn đại thương hỏa lực, dùng cái này giảm bớt áp lực của các ngươi. Giảm sức ép, lần này chư hầu hội minh quả thực thành một chuyện cười. Cơ trong đại sảnh khí đi tới đi lui, thần sắc âm trầm. Những này chư hầu lời nói có thế tin, cái kia lão mẫu heo đều có thể lên câu. Này cũng chưa hẳn. Khương Tử Nha rất bình tĩnh, nói, chúa công, chư hầu uống máu ăn thề, chiêu cáo thiên hạ có lấy thương danh nghĩa, mặt khác chư hầu đại quân giúp chúng ta đối phó cái này Tây Chinh đại quân. Tại không có nhìn thấy quý nhân thời điểm, hắn liền dự liệu được chư hầu rời đi một màn. Nhìn thấy ma gia tứ tướng lợi hại như vậy còn dám lưu lại cái kia mới có quỷ. Cho nên, hắn để Khương Văn Hoán chỉ huy chư hầu liên quân trùng sát một lần. Chúng ta liên quân tử thương thảm trọng, nhưng bọn hắn đại thương cũng định không dễ chịu, cho nên song phương chỉ có thể coi là lẫn nhau có thắng bại. Khương Tử Nha nói, còn có, liên quân tổn thất cũng không thể xem như chúng ta Tây Kỳ tổn thất. Nghe xong những lời này Cơ mới bình tĩnh lại. Thiên tài địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài.